Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 310, thương đội. Từ 9 năm trước, Đại Ung cùng Lương quốc hai nước chiến đấu bắt đầu. Triều đình thi hành phồn hình trọng phú, dân sinh từ đó tàn lụi, lại gặp 3 năm nạn hạn hán, thiên tai nhân họa phía dưới, Lư Châu số quận chi địa. Thường có thập thất cửu không cảnh tượng. Đầu năm trước, triều đình truyền xuống để báo, cố ý cùng Lương quốc hòa đàm, vốn cho rằng hòa đàm đã thành kết cục đã định, tiếp xuống mấy năm sẽ thiên hạ thái bình, cho bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Chưa từng nghĩ, lời đồn lại đến, đại chiến sắp nổi, Lư Châu, Thạch An quận, Sơ Hạ, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Dựa vào núi bên cạnh nước trên quan đạo, vết bánh xe nhấp nhô, có thứ tự rung động, áp thêm một chút bụi đất, chói chang ngày mùa hè chiếu sáng giữa trời, cũng làm cho phía dưới cái này hơn 100 người đội ngũ lộ ra mặt ủ mày trao. Từng cái tinh thần uể oải suy sụp, đây là một đội hành thương đội ngũ, đội xe ngựa phía trên treo lơ lửng cờ xí hoa hoa tác hưởng. Cũng biểu thị công khai lấy thương đội thân phận, có thể có như thế quy mô hành thương, tại một quận địa phương đã là không nhỏ, đoàn xe trước sau, càng có người cưỡi ngựa lao vụt không đứt, dò xét có hay không nguy hiểm, từ đó sớm cảnh báo, từ bọn hắn từng cái mạnh mẽ dáng người đến xem, những này người cưỡi ngựa thực lực đều rất là không kém. Tổng thể mà nói, đây là một đội kinh nghiệm phong phú mà thực lực cường đại thương đội. Liền xem như mặt trời chiếu rọi, để cho người ta tinh thần uể oải, nhưng đi đường ở giữa, đội ngũ vẫn như cũ ngay ngắn trật tự. Cộp cộp, suy, gấp rút tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại. Hai cái người cưỡi ngựa tải trên lưng ngựa liếc nhau, đồng thời tung người xuống ngựa. Hiển nhiên, bọn hắn phát hiện một ít tình huống. Tranh, hai người cầm đao nơi tay, một trước một sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bờ sông cái kia cao cao bụi cỏ lau bước đi. Đương đầu người kia lấy đao quét ra cỏ lau, tình cảnh trước mắt không khỏi để bọn hắn sững sờ. Quan tài, người chết, đã thấy tại cái kia bụi cỏ lau bên trong, nghiêng đặt vào một cái đen nhánh quan tài, còn một người khác đầy thân cáu bẩn. Tóc dài che mặt nằm ngửa tại quan tài một bên, không biết sống chết, hai người liếc nhau, một người cầm đao cảnh giới, một người khom người tiến lên, hướng phía người kia nhẹ dò xét hô hấp, mạch đập, tựa hồ không có chết, còn có chút hô hấp, người kia đứng lên, khẽ lắc đầu, bất quá cũng không kém là bao nhiêu, người nhìn hắn. Đều ngay cả mình quan tài đều sớm chuẩn bị tốt. Trong ngôn ngữ hình như có trêu chọc chi ý. Người chết, bọn hắn đã thấy quá nhiều, sớm đã yên tâm bên trong nặng nề, có thể ung dung đối mặt. Cái này quan tài, một người khác đảo qua cái kia đen nhánh quan tài, một mặt im lặng lắc đầu. Thế nhưng là thật là hư. Xác thực, cái kia quan tài đen giống như là bị người dùng đao búa lợi nhận đồ vật điên cuồng chém vào sau đó. Vết rách khắp thân quan tài, càng có thật nhiều đã là triệt để vỡ ra. Có thể mơ hồ nhìn thấy trong quan tài cái kia thâm thúy đen tối. Mạnh đại, La Kim, phát hiện cái gì rồi? Phía sau, xa xa truyền đến hỏi dò thanh âm. Thanh âm thanh thúy êm tai. Lại là một vị nữ tử. Trong hai người một người lúc này quay đầu mở miệng, bẩm tình nhi cô nương, nơi này có một cái mang theo quan tài hôn mê người. Hôn mê người, còn mang theo quan tài. Nữ tử kia thanh âm hơi có vẻ kinh ngạc, nơi này phương viên 10 dặm không có người ở, vì sao lại có người bất tỉnh ở chỗ này? Cái này, xác nhận thuận dòng từ thượng lưu đáp xuống. Mạnh đại kinh nghiệm phong phú, nhìn nhìn cái này chảy qua Lương Châu chi địa vị thủy chi nhánh. Làm ra phỏng đoán, giọng nữ hơi ngừng lại, mở miệng lần nữa, không cần quản hắn, đi đường quan trọng. rõ, hai cái người cưỡi ngựa chắp tay xưng phải, chuyển thân liền phải trở về đội xe. Chậm đã, trong đội xe vang lên lần nữa một cái giọng nữ. Lần này giọng nữ ôn nhu thư giãn, cùng phía trước vị kia hoàn toàn khác biệt. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Nếu chỉ là hôn mê bất tỉnh, đem hắn cứu lên tới đi. Tiểu thư, đội xe một cái trước xe ngựa. Một vị tuổi trẻ nữ tử nhíu mày mở miệng. Làm gì lãng phí thời gian? Những năm này thiên tai nhân họa, chết còn ít rồi. Cứu được đi. Trong xe, giọng nữ kia mang theo cỗ phiêu hốt. Làm một lần chuyện tốt. Có lẽ kiếp sau có thể ném cái tốt thai cũng khó nói. Tiểu thư, cái kia tuổi trẻ nữ tử biến sắc, vội vã mở miệng, ngài đừng nói như vậy, ngài phúc lớn mạng lớn, ta vậy liền để cho người ta đem nó cứu đi lên. Thu xếp tốt, lập tức ngẩng đầu cất giọng mở miệng, Mạnh đại, các ngươi đem người mang tới, để cho Tiêu lão cho hắn nhìn xem. Rõ. Một lát sau, một cái đơn sơ xe ngựa bên trên, cái kia đầy thân cáu bẩn người đã là nằm ở phía trên. Tiêu lão, làm phiền ngài cho hắn nhìn xem. Thiếu nữ mang theo một vị tóc trắng xóa lão giả, đi tới, nói, cũng là người này vận khí tốt, đụng phải nhà chúng ta tiểu thư, bằng không, ai sẽ để ý đến hắn. Tiểu thư thiện tâm, tất có phúc báo, lão giả khẽ vuốt sợi râu, cười ha ha. Lập tức tại xe ngựa bên cạnh dừng lại, chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng ấn về phía người kia mạch đập, vào tay băng hàn, da thịt cứng ngắc, không có chút nào một điểm người sống dấu hiệu, cũng làm cho lão giả không khỏi nhướng mày. Hai mắt nhắm lại, hắn nhẹ nhàng đến đối phương thể nội độ vào một cỗ chân khí. Sau một khắc, lão giả đã là sắc mặt đại biến. Tay run một cái, lúc này thoát ly đối phương mạch đập, thân hình càng là đột nhiên nhoáng lên, đúng là không bị khống chế hướng về sau ngã đi qua. Tiêu lão, ngươi thế nào? Ở bên người hắn thiếu nữ vội vàng đưa tay đỡ lấy đối phương. Lại cảm giác chính mình giúp đỡ cái khối băng, hồn thân đều là run lên. Xì, lạnh quá, chỉ âm chí hàn, tiêu lão cũng chống lên thân thể. Trời rất nóng, hắn lại tựa như đứng ở trong hầm băng. Thân hình run rẩy mở miệng. Người này thể nội, có một cỗ chí âm chí hàn chi khí. Loại tình huống này, hắn lại còn không có chết. Chí âm chí hàn chi khí. Thiếu nữ đầu tiên là lặp lại một lần. Sau đó đôi mắt khẽ động. Hạ giọng mở miệng. Tiêu lão nói là, người này là vị võ đạo cao thủ. Chuyện này. 8/9, tiêu lão hơi chần chờ một chút, liền nhẹ gật đầu, người này thể nội cái kia cỗ hàn khí chi thịnh, người bình thường đụng phải liền sẽ chết, hắn có thể kiên trì lâu như vậy còn có hô hấp. Một thân tu vi, sợ là đã tới nội khí đỉnh tiêm cao thủ, thiếu nữ đôi mắt sáng lên, lập tức vội vã mở miệng, tiêu lão ngươi trước nhìn xem hắn. Ta đi bẩm báo một chút tiểu thư. Tiêu lão gật đầu. Một lát sau, người kia bị đổi lại một chỗ xe ngựa trống. Trong xe trải thật dày tấm thảm. Góc nhỏ bên trong còn đốt lên lư hương. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở một bên. Mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Nhìn xem trước mặt nằm vị nam tử này. Nam tử tướng mạo thường thường. Ngũ quan bên trong lộ ra cỗ kiên nghị, niên kỷ của hắn cũng đã không nhỏ, tóc dài đầy đầu xen lẫn một chút tóc đen, để cho người này cũng có vẻ hơi già nua, nội khí đỉnh tiêm, lại bản thân bị trọng thương. Tiêu lão ở một bên trì hoãn âm thanh mở miệng, người này không rõ lai lịch, trên thân sợ là vô cùng có khả năng có không nhỏ phiền phức. Đúng vậy a. Vừa rồi cô gái kia cũng ở một bên liên tục gật đầu. Nói, tiểu thư, ta biết ngài thiện tâm, nhưng cũng không thể người nào đều cứu a. Vạn nhất, hắn cừu gia tìm tới cửa làm sao bây giờ? Tiêu lão gật đầu phụ họa, Tình nhi cô nương lời ấy có lý. Phiền phức, tuyệt mỹ nữ tử kia đôi mắt cụp xuống, thanh âm bình ổn không gợn sóng. Thương hội đều đến mức độ này, chúng ta thì sợ gì phiền phức, mà nhiều một vị nội khí đỉnh tiêm cao thủ, đối với chúng ta mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Nàng đưa tay nhẹ dò xét nam tử mạch đập, cổ tay cũng là run lên, một đôi mắt đẹp bên trong càng là khẽ động. Tình nhi, đi ta trong xe ngựa đem viên kia Tam Dương Đan mang tới. Tam Dương Đan, Tiêu lão nghe vậy sững sờ, mở miệng khuyên can nói, tiểu thư, Tam Dương Đan dược lực hùng hậu, mà lại có giá trị không nhỏ, nhưng có thể hay không cứu tỉnh người này, lại là chưa hẳn, ngài thật muốn dùng ở trên người hắn. Tiểu thư gật đầu trả lời, luôn có một phần cơ hội, huống hồ, đan dược luyện chế ra đến, vốn là vì cứu người. Đừng a, Tình nhi vẻ mặt đau khổ ngay sau đó mở miệng, tiểu thư, viên kia Tam Dương Đan thế nhưng là chúng ta thật vất vả mới lấy được, cho hắn phục dụng, không đáng giá. Tiểu thư khuôn mặt trầm xuống, nhịn không được mở miệng thấp khiển trách, ta cho ngươi đi cầm, ngươi liền đi cầm, nào có nhiều lời như vậy. Tình nhi như là bị ủy khuất đồng dạng khóe miệng nhếch lên. Hiển nhiên đối với tiểu thư nhà mình khuyết thiếu nhất định mời sợ chi ý. Bất quá vẫn là chuyển thân, một đoạn liền lấy một cái tinh xảo bình sứ trở về. Ba, bình sứ mở ra, lúc này liền có một cỗ nóng bức chi khí, lộ ra cái kia nho nhỏ miệng bình đến xung quanh tràn ra ngoài. Vốn là nóng bức thời tiết, bị cái này nhiệt khí một tăng, lúc này liền để buồng xe này tựa như hỏa lô, khiến lòng người cũng không khỏi sinh ra một cỗ khô nóng cảm giác. Tiểu thư nhẹ trừ bình sứ, một hạt hỏa hồng viên đan dược lúc này rơi vào trong bàn tay nàng. Nàng nhìn chăm chú viên đan dược chỉ chốc lát, trong mắt tựa hồ cũng có không ít không bỏ. Sau đó hay là khe khẽ lắc đầu, cong ngón búng ra, đem viên đan dược đưa đến phía dưới người kia trong miệng. Viên đan dược vào miệng tan đi, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau, người kia nguyên bản như có như không hô hấp, đúng là dần dần thay đổi vững vàng. Hiểu hiểu, Tiêu lão vuốt râu cười khẽ, nói, xem ra người này mệnh không có đến tuyệt lộ. Tình nhi thăm dò, tiến đến Tiêu lão bên người mở miệng. Tiêu lão, ngươi nói là, hắn không việc gì, nào có dễ dàng như vậy. Tiêu lão bật cười lắc đầu, chỉ bất quá nhìn hắn tình huống. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là có thể tỉnh lại, còn thật trị tốt trên người hắn thương thế. Một viên Tam Dương Đan, còn thiếu rất nhiều, bất quá rốt cuộc thế nào chẩn trị, còn cần hắn sau khi tỉnh lại, hỏi rõ tình huống lại nói. Bằng không, người này hàn khí xâm thể, lão phu cũng không thể nào ra tay. Dạng này a, Tình nhi nghe vậy, một mặt tiếc nuối thở dài. Tình nhi, mấy ngày nay ngươi liền quan tâm kỹ càng một chút hắn đi. Tiểu thư ở một bên ngẩng đầu, nói, chờ hắn lúc nào tỉnh rồi, lại dẫn hắn tới gặp ta. Rõ, Tình nhi gật đầu xác nhận, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục